Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 20, phó bản đấu la đại lục. Góc truyện audio.com. Ở một không gian u ám, tràn đầy hắc khí bay bổng, tạm nói là tối như mực, có hai vệt kiếm quang hiện lên, làm rõ hình ảnh, một thanh niên đang cầm song nhận, kiếm, chém giết liên miên những bộ xương vũ trang. Thanh niên này là Hoắc Lân đang luyện tập u ám cường hóa. Có thể nói để học kỹ năng này thì phải học cách dung hợp với bóng tối thậm chí trở thành nó. Điểm mạnh của kỹ năng này là tiếp xúc hắc ám, gấp đôi chiến lực, trong phạm vi bóng tối hồi máu hay mana tăng lên, nhưng rất khó nhá, nhưng đặc biệt là có thể lẩn trốn trong hắc ám, chưa cần thiết của một sát thủ để lẩn tránh. Nhưng vấn đề là thằng khựa mên chính này là một cái nhiêu bức. Châu bò, Necromancer, lão tác ta cũng cạn lời. Hắn đúng là một cái đúng nghĩa ma vương đấy, trừ việc mỹ nữ là không có chuyện đánh giết. Được rồi, tinh thần hệ pháp sư hay còn gọi tinh thần năng lực. Linh hồn mạnh mẽ, thì sức mạnh chủ yếu là khống chế kẻ khác, hoàn toàn khống chế được những kẻ có tinh thần yếu hơn mình cho dù thân thể có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa. Khác với Necromancer và triệu hoán pháp sư, là sử dụng tinh thần để triệu hồi và khống chế sinh vật được triệu hồi. Necromancer hàng vỉa hè ở hiện đại thế giới thì cũng chính là vua ẩn. Hắn có tinh thần cao hơn người bình thường, thậm chí càng là thao túng linh hồn ngoại trừ không đủ ma lực để triệu hoán con gì đó, nhưng đối với ma pháp, đại lục chỉ là rác vì hắn chỉ có thể triệu hoán 1-5 con hạ cấp khô lâu. Còn thao túng thì hoàn toàn không xài được, bởi vì từng một chiến sĩ, hiệp sĩ, pháp sư đều có mạnh mẽ tinh thần, muốn điều khiển cực kỳ khó. Được rồi, nói về mên thì hắn có thể tạo ra trên vạn con cao cấp khô lâu. Dead Knight, Doom Knight hay Lich các loại. Nói chung đủ điều mạnh mẽ, vì tinh thần hắn đã cao đến một mức độ nào đó nên lượng ma lực có thể chứa cũng cao hơn rất rất nhiều. Ngoài việc nghề của hắn là có đặc biệt kỹ năng là hắc ám hồi sinh, trong bóng tối tăng mạnh ma lực. Hay tác giả ngươi nói toàn những thứ linh tinh, chừng nào mới đến chúng ta đây? Hoắc Lân từ hắc ám động đi ra nhìn bầu trời. Sắp đi học rồi, mô tả dài xíu, mà lát nữa tạm chịu đứng hình nha. Bữa khác bù cho nha tiểu Lân. Trên bầu trời hồi báo âm thanh. Bó chân thôi vậy đi, bữa nào rảnh hẳn bù. Hiện tại ngươi đang thi mà, không hồi báo, vậy ra đây là kiếm ánh sáng. Ghê gớm nhỉ, Hoắc Lân cầm trong tay một cái chuôi kiếm. Nếu các vị độc giả nhìn kỹ thì đây là hình ảnh quen thuộc trong Star Wars Lightsaber. Kiếm ánh sáng, tác giả, ngươi muốn ta làm Jedi à? Hoắc Lân nghi hoặc nhìn trời. À nhầm rồi, một căn cứ đế chế. Phó bản Star Wars đến ngay đây. Tác giả nói xong ném một cái quyển trục vào trong cuốn tiểu thuyết. Tinh, nhận được Star Wars phó bản. Ký chủ đã đủ điều kiện cưỡng ép bắt vào đấu la đại lục phó bản. Sau đó một cái lỗ không gian hút hắn vào trong. Tỉnh dậy ở một cái vừa xa lạ lại quen thuộc. Chính tuyến, thành thần, thưởng, không cho nói. Phụ tuyến 1, cướp xác, mô tả chi tiết, tất cả có tên nữ hài trong đây đều phải cướp nhưng vẫn bảo lưu hình tượng. Phụ tuyến 2, Lam Ngân, Hoán Khê, mẹ của Đường Tam và Tiểu Vũ. Nhân vật tình, sau 10 phút Lam Ngân sẽ vô tình gặp ngươi. Hiện ngươi bị thương nặng. Phụ tuyến 3, khai phá võ hồn thứ 2. Bàn cổ võ hồn, thu thập 12 loại võ hồn. Quách thị phụng vậy ta đang ở lúc mà Lam Ngân chưa quen biết Đường Bảo à, oa ta khóc. Mỹ nữ các ngươi chờ ta sẽ khô để các ngươi chết như trước đâu. Hoắc Lân mặt đầy vui vẻ cười ha ha. Mọi người cứu với thi học kỳ rồi làm sao đây? Trương gia sau này sẽ tạm gác đến khi thi xong. Chương 20 vẫn còn nhưng sẽ thêm sau. À chương 19 thêm rồi. Tết nếu được sẽ bạo trương. Cách trương.